Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 211, sắp chia tay lời khen tặng. Góc truyện audio.com. Tuổi trẻ tăng nhân có nỗi khổ không nói được, cơ hồ gấp muốn khóc lên. Nói, không phải là A Phương trưởng, thật là, ta từ tấm gương này bên trong nhìn thấy chính là con khỉ kia. Tịnh Thổ Tông Phương trưởng giận dữ, chộp từ cái này tăng nhân trong tay đoạt lấy Phật kính. Sau đó liền thi pháp nhìn sang, sửng sốt một cái, phía trước Phật môn tịnh thổ, kim thạch bậc thềm ngọc, lưu ly xá lợi, cơ hồ không giống như là nhân gian địa phương, bây giờ lại cơ hồ biến thành cái phá rỡ phế tích, hoặc là nói đống rác, nhìn qua quả thực là vô cùng thê thảm. Phương trượng một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, mồm mép run rẩy, nói, A-di-đà Phật. Đây là có chuyện gì? Hắn đưa tay ở bên cạnh đệ tử trẻ tuổi trên đầu một cái. Cả giận nói, ngươi làm sao không nói sớm? Tuổi trẻ tăng nhân khóc không ra nước mắt. Đệ tử đã nói, Phương trượng thẹn quá hóa giận. Ta là hỏi ngươi, là ai làm? Tiểu hòa thượng mờ mịt nói. Một cái hầu tử, Phương trượng suýt nữa biệt khuất ho ra máu. Lúc này cũng không nói thêm lời. Thuận tay đem tấm gương vừa thu lại, vô cùng lo lắng hướng phía sau núi cấm địa chạy tới. Trương Ly Lăng nhìn thấy hai tên vãn bối đệ tử tới. Thuận miệng hỏi, thế nào, phát hiện bên này có vấn đề gì hay không có? Hai người đều lắc đầu. Trương Ly Lăng nói, vậy các ngươi hai cái mới vừa làm cái gì đi? Một người trong đó đem mới vừa điều tra kết quả nói một chút. Thanh âm hơi ngừng lại, thuận miệng nói, bất quá trở về thời điểm, chúng ta ngược lại là nhìn thấy bên kia có tên hòa thượng đang nhìn Tây Du Ký. Chậc chậc chậc, cái kia đặc hiệu, quả thực tuyệt, chính là một điểm không tốt. Đại náo thiên cung đổi thành đại náo linh sơn, còn tốt giống tăng thêm nước dìm kim sơn tiết mục, đại lôi âm tự đâu đâu cũng có nước. Trương Ly Lăng vốn đang cười ha hả nghe. Nghe được câu này, ý cười hơi ngừng lại. Kinh ngạc lẩm bẩm, hầu tử, nước, đợi một chút, các ngươi nhìn thấy con khỉ kia, là màu vàng còn là màu trắng. Hai người trẻ tuổi sửng sốt, vô ý thức hồi đáp, giống như, mặt là trắng, trên thân là thuần trắng hiện xanh. Bởi vì vòng quanh hơi nước, cho nên xem toàn thể đi lên, hẳn là trắng, có thể khống thủy lông trắng hầu tử. Trương Ly Lăng khóe mắt kéo ra, hít vào một ngụm khí lạnh, mặt trắng thân xanh, mắt vàng răng trắng, vô chi kỳ, Phật môn, hắn đột nhiên đứng dậy, nói, đây không phải là Tây Du Ký, đó là thật, khó trách cái này lão lừa chọc chạy nhanh như vậy. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái hoang đường ý nghĩ, mồm mép khẽ run rẩy, đáng chết. Chẳng lẽ có ai cho cái kia hầu tử nhìn Tây Du Ký a? Có lẽ là bởi vì đứng dậy nguyên nhân quá mức sốt ruột. Chén trà trên bàn trực tiếp ngã xuống, vỡ thành hai bên. Trương Ly Lăng động tác trì trệ. Hai người trẻ tuổi khóe mặt giật một cái, lẫn nhau tránh lui mở. Trương Ly Lăng trầm mặc phía dưới, nghiêm mặt nói, hết thảy đều là không. Về sau xuống núi siêu thị mua hai cái trả lại cho đại sư liền thích. Đừng để người ta cho là chúng ta hẹp hòi. Mua hai cái đắt một chút, ít nhất phải 1-200 khối tiền. Biết sao, hiện tại chính sự quan trọng. Lúc này lên chú thi pháp, thân như bay khói, liền trực tiếp hướng phía lão hòa thượng kia phương hướng sắp đi chạy tới. Vừa đi, một bên cho Trương Thiên Sư phát cái tin nhắn. Vô chi kỳ đại náo Phật tông tịnh thổ, quá mức trùng hợp, đệ tử hoài nghi, có người cho thần nhìn Tây Du Ký, linh sơn diệu cảnh bên trong, vô chi kỳ một đạo chân linh trái đột bên phải đụng. Trong tay đại vũ hội tụ cửu châu tượng sư đúc thành đồ sắt hóa thành một cái trường côn, chuyển động như gió, dòng nước phồng lên như lôi đình, làm càn cười to. Thẳng đem cái này linh sơn diệu cảnh khuấy động như là một bãi bùn nhão. Từng cái hội tụ Phật Đà Bồ Tát cứ như vậy cho gõ đất bể nát. Đây đều là tiền bối chân tu. Một thân đạo hạnh a, đáng tiếc, vứt bỏ quá đáng tiếc. Vệ Uyên bị biến mất thân hình, cùng sau lưng Vô Chi Kỳ rưng rưng liếm bao. Hiện tại là chân linh, đành phải đem mấy cái này xá lợi từ tạm tồn tại ngọa hổ lệnh bên trong. Bất quá đáng tiếc Vô Chi Kỳ thực lực quá mạnh. Những thứ này ngụy Phật giả thần hiện tại quả là bình thường. Bị quất nát nứt rơi xá lợi từ chiếm tuyệt đại đa số. Hoàn hảo ngược lại là số ít. Vệ Uyên cũng phát giác ra được. Nơi này xá lợi từ tựa hồ cũng là đồng dạng khí cơ. So ra kém viên giác tặng cho hai viên xá lợi từ hòa hợp không ngại. Hoạt bát linh động. Nơi này càng giống là lấp đầy đạo hạnh pháp lực bảo thạch. Phía trên khí tức cũng tương tự. Chỉ sợ là một nhà pháp mạch. Mạch này truyền thừa làm cái này linh sơn diệu cảnh sự tình. Cái khác pháp mạch có thể hay không cũng có cùng loại ý định. Hay là, đạo môn chi nhánh cũng rất nhiều. Còn có các loại tà đạo. Sắp đến đại thế mở ra. Lòng người lưu động, cũng là bình thường. Vô Chi Kỳ lần này đại náo tùy tiện tùy tính. Là náo, nhưng không có bao hàm quá mức nồng đậm sát ý, cho nên đám kia cái gọi là tăng Phật Bồ Tát nhóm các nơi tránh lui né ra. Còn sống sót gần nửa. Đưa tay đem cái kia gậy sắt nâng lên. Khuấy động dòng nước. Đang muốn thuận thế một cái rút ra sông Hoài Thủy mạch lực lượng. Trực tiếp đập xuống đem cái này đại lôi âm tự nện vỡ nát. Trong tay gậy sắt lại đột nhiên một cái hóa thành xiềng xích. Một lần nữa trói buộc tại Vô Chi Kỳ trên thân. Cho dù là mượn nhờ nơi này đại Phật lôi kéo cơ hội thuận thế xuất hiện. Vô Chi Kỳ chân linh cũng không có cách nào tại ngoại giới đợi thời gian quá dài. Nếu như là nhập mộng còn tốt. Một khi vận dụng lực lượng, liền sẽ khiên động sông Hoài dưới Quy Sơn phong ấn. Vô Chi Kỳ chép miệng. Biết Vũ Vương phong ấn lợi hại. Không có làm quá nhiều ngăn cản. Khoa tay cây ngón giữa. Chậm rãi tan biến. Bị từ nơi này lôi kéo trở về sông Hoài nơi. Bởi vì đã mất đi Vô Chi Kỳ chân linh gia trì. Trùng sát hoàng cân lực sĩ cũng đều nhất thời tán sạch sẽ. Chỉ còn lại từng cây lông khỉ rơi trên mặt đất. Vệ Uyên trên thân. Nguyên bản thuộc về Vô Chi Kỳ chướng nhãn pháp cũng tán đi. Chính hắn cũng có thể cho chính mình tăng thêm. Nhưng là chưa hẳn có thể giấu giếm được những thứ này đại Phật con mắt. Dứt khoát liền rất thẳng thắn giải khai chướng nhãn pháp. Rất nhiều tăng Phật Bồ Tát trường hô khẩu khí. Đem cái kia đại Phật dìu dắt đứng lên. Mắt thấy trên đầu tràn đầy u cục. Thái dương một cái chữ Uyên. Cũng không biết là ai nhân thủ bút. Có gì theo hầu. Phật Pháp đều hóa giải không được. Đành phải giả vờ như phía trên không có cái này văn tự. Đại Phật giả vờ phía trên không có cái chữ này. Chư Phật Bồ Tát liền làm chính mình không nhìn thấy cái chữ kia. Thật vui mừng cái kia hầu tử rời đi thời điểm. Vừa quay đầu lại nhưng lại nhìn thấy lúc trước bói toán nam tử kia thế mà vẫn còn. Nhìn thấy hắn cao quan bác mang. Khuôn mặt thương cổ, như cùng đi từ quá khứ. Cười như không cười nhìn xem linh sơn chư Phật. Khí chất nhàn tản, khoan thai hỏi. Ta thấy chư vị tính được vất vả. Liền tự mình đến, vị kế tiếp, ai mà tính tính. Chư Phật đảo qua khắp nơi trên đất xá lợi tử hài cốt. Trong lúc nhất thời không người trả lời. Vệ Uyên tiến lên trước một bước. Chư Tăng Phật Bồ Tát đều xuống ý thức triệt thoái phía sau. Toàn bộ linh sơn tịnh thổ đều tĩnh mịch im ắng. Cái kia đại Phật đang muốn giáng chống đỡ lấy xuất thù. Đột nhiên, một tên thân hình cao lớn. Trên bờ vai có hùng ưng Phật môn hộ pháp thần vượt qua đám người ra. Quát, yêu nghiệt, tu được càn rỡ. Tiếp theo tại một đám tăng Phật ánh mắt kinh ngạc phía dưới. Cái này hộ pháp thần thẳng tắp phóng tới cao quan bác mang sơn thần. Khí thế rộng rãi, xuất thủ thời điểm, có Phật kinh tụng sướng. Có chút bất phàm, khí chất kia thương cổ nam tử đưa tay. Lại đem cái này hộ pháp thần một kích toàn lực trực tiếp tiếp được. Không có kích thích một tia khói sóng. chư Phật càng là trong lòng kinh hãi, mất tính toán ra tay. Mới vừa một kích kia, cơ hồ đã là đem hết toàn lực, thế mà bị tùy tiện ngăn lại. Hộ pháp thần trên thân nở rộ ánh sáng vàng, tựa hồ đang toàn lực chống lại. Khuôn mặt thương cổ nam tử thần sắc không có chút nào gợn sóng. Đạm mạc vô cùng, lộ ra cái kia hộ pháp thần cử động như là châu chấu đá xe. Lại còn có mấy phần bi tráng. Rất nhiều tăng Phật nhịn không được chắp tay trước ngực. Trong lòng đối với vị này hộ pháp thần cảm khái không thôi. Vệ Uyên cầm chính mình chân linh bàn tay. Thừa dịp đám kia Phật môn không thể phát giác vấn đề thời điểm. Nhanh chóng, copy, trong trí nhớ mình nội dung. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Chỉ là đáng tiếc, hộ pháp thần vị trí vẫn còn có chút thấp. Rất nhiều tri thức, cùng Phật môn kinh điển yếu nghĩa. Rất nhiều thần thông, đều là mơ mơ hồ hồ. Biết một bộ phận, luận đến chân chính trọng yếu hạch tâm, liền sẽ gãy mất. Vệ Uyên nguyên bản định trực tiếp đem cái này chân linh quang minh chính đại thu hồi. Thế nhưng là đảo qua cái kia chư tăng Phật kính sợ bộ dáng. Trong lòng khẽ nhúc nhích, vứt bỏ nguyên bản ý định, thần sắc bình thản, chỉ phẩy tay áo một cái. Cái kia hộ pháp thần liền cực kỳ phối hợp miệng phun máu tươi. Bay ngược mà ra, bị chư tăng Phật tiếp được. Chỉ có cái kia thiết ưng tựa hồ còn muốn bị cái kia hộ pháp thần mệnh lệnh công sát, hướng nam tử kia, lại bị tay áo phất một cái, trực tiếp bao lại, không tiếng thở nữa, chư Phật bị chấn nhiếp. Vệ Uyên híp xuống con mắt, nhìn thấy những cái kia tăng Phật đều bị dư uy chấn nhiếp, không dám tùy tiện động thủ, lại nhìn quanh hai bên nơi này. Nhìn đến đây mặt cũng sớm đã không có mới gặp thời điểm trang nghiêm to lớn. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Nhìn thấy trên một tảng đá viết Phật kinh. Niệm đi ra nói. Cực lạc quốc thổ. Có thất bảo chi. Tám công đức nước. Lấp đầy trong đó. Đáy ao thuần lấy cát vàng vài địa phương. Bốn phía giai đảo. Vàng bạc. Lưu ly. Pha lê hợp thành. Trên có lầu cát. Cũng lấy vàng bạc. Lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não mà nghiêm sức chi. Kia Phật quốc thổ, thường làm ngày vui, hoàng kim vì, ngày đêm lục thời, thiên vũ mạn đà la hoa. Kia Phật có vô lượng khôn cùng thanh văn đệ tử, đều la hán, không phải là chắc chắn chỗ có thể biết. Chư Bồ Tát chúng, cũng lại như là, Vệ Uyên lại dương mắt nhìn vùng tịnh thổ này vị trí. Đột nhiên cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Nói là thanh tĩnh tự tại. Nhưng là khắp nơi đều là nhân gian sở cầu xa xỉ hưởng thụ. Còn nói không thể so trần thế khổ hạnh. Chỉ cần nghe được cách nói. Chính là La Hán cùng Bồ Tát chúng. Phủ nhận bản thân tu hành. Đem hết thảy giải thoát phương pháp đặt ở trên người người khác. Không làm mà hưởng chi pháp tự nhiên bị người yêu ái. Vệ Uyên tiện tay nắm lên bên cạnh một cái Phật cờ. Cổ tay nhoáng một cái. Đem cờ bản thân quấn quanh ở cùng một chỗ. Chấm lấy trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được màu vàng Phật huyết. Tại sụp đổ xuống tới trụ vàng trụ ngọc bên trên một mạch mà thành viết xuống bốn chữ lớn. Rồng bay phượng múa. Cũng chỉ cảm thấy tâm tính thống khoái. Đảo qua chư Phật. Phất tay áo rời đi. Trương Ly Lăng đuổi kịp lão hòa thượng kia. Cái sau trong lòng lo lắng không thôi. Ngay sau đó liền nghĩ nếu như đem cái này núi Long Hồ cũng cuốn vào. Cùng nhau cùng cái kia hầu tử đánh. Chí ít cũng so với mình người một nhà đi lên thật tốt chút. Từ cấm địa bước vào cái kia một chỗ bí cảnh bên trong. Từng cái cùng nhau thất thần. Nhìn thấy cái kia Phật môn thanh tịnh linh sơn diệu cảnh. Trực tiếp hóa thành một bãi phế tích. Chư Phật sớm ngay tại người trước khi đến trước giờ tránh né. Cho nên nơi này trống trải cơ hồ như là một mảnh quỷ vực. Lão Tăng bàn tay run rẩy, thấy cảnh này cơ hồ vô pháp suy nghĩ. Lại gặp được cái kia trụ vàng trụ ngọc ngang ngã xuống đất. Phía trên bốn chữ lớn. Rồng bay phượng múa. nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly. Dám chó không kêu. Trương Ly Lăng sửng sốt, lớn tiếng tán thán nói. Tốt tốt tốt, tốt, thật sự là chữ tốt. Sau đó lại cổ quái đảo qua cái này đầy đất vỡ thành cặn bã Xá Lợi Từ. Vỗ tay thở dài nói. Đại sư quả nhiên chính là đại sư. Một câu thành châm. Không, ta nói là, không nói lừa dối. Quả nhiên chỉ có đầy đất nát tảng đá. Tiểu đạo bội phục, bội phục. Lão Tăng chỉ vào Trương Ly Lăng. Bàn tay run rẩy. Ngươi, ngươi, phốc. 50 năm chưa từng xuống núi, Lão Tăng miệng phun máu tươi. Trực tiếp đổ xuống. Bị trẻ tuổi hòa thượng tiếp được. Bởi vì cái này khí cấp công tâm. Còn là nói nhận đả kích quá lớn. Hòa thượng này thương thế tại cái này trong chùa miếu căn bản là không có cách nào từ đi qua. Đi dọc tiến đến hòa thượng bị một bang đệ tử nằm ngang khiêng đi ra. Bay thẳng nhanh xuống núi. Vượt qua sông. Đi trong thành thị chữa bệnh đi. Trương Ly Lăng cười nhạo một tiếng. 50 năm bế quan. Nhẫn nhìn thương sinh khổ sở. Còn cái gì tám gió thổi bất động. Không phải cũng là bị một cái rắm đánh qua sông. Bên cạnh đạo môn đệ tử khóe miệng giật một cái. Nói. Sư thúc. Chúng ta là đạo gia. Không phải là âm dương gia. Lắm miệng. Trương Ly Lăng tại đó tuổi trẻ đỉnh đầu vỗ một cái. Kéo ra điện thoại di động. Nhìn thấy chính mình sư thúc tổ hồi âm. Cũng không biết tại sao. Cái này hơn 10 phút mới về hai câu nói. Không có việc gì. Trương Nhược Tố khóe mắt run rẩy phía dưới. Nhìn một chút danh sách bạn bè của mình. Một chữ một cái đánh ra đến nói. Là chính mình khỉ. Vệ Uyên khẽ vuốt trong tay Xá Lợi Từ. Xem ra, đã đầy đủ, cho võ ớt đầu thứ hai con đường. Có lẽ, đầu thứ ba cũng đủ. Cách chương.